Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút. Lời này làm sao nghe được? Thế nào như vậy, có cái gì không đúng a? Nói điều kiện, hắn không có bao nhiêu kiên nhẫn tiếp tục chơi tiếp. Nếu như không phải cân nhắc đến nữ nhân này đứng sau lưng một cái tiểu ma quỷ, Sở Hàn đã triệu hoán thắng lợi kiếm, chém xuống nữ nhân này thủ cấp làm cầu để đá. Ta muốn người Ấn Độ trong tay thứ nào đó. Diệu Đức áo gai nhìn chằm chằm đau khổ lạnh con mắt, từng chữ từng câu nghiêm túc nói. Không thể nào. Sở Hàn không hề nghĩ ngợi trực tiếp bác bỏ. Diệu Đức áo gai sợ run hạ, tựa hồ là không nghĩ tới Sở Hàn thậm chí không có suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt nàng điều kiện. Có chút kỳ quái nói. Ngươi cũng không muốn nghe ta nghĩ muốn là cái gì không? Sở Hàn trợn mắt một cái. Cái này còn dùng nghe sao? Đoán ta đều có thể đoán được ngươi muốn người Ấn Độ trong tay thứ gì. Thật xin lỗi. Ta nhiệm vụ chính là đem vật kia hoàn hảo không chút tổn hại mang về học viện. Cho nên ta là cảm thấy không thể nào cho ngươi. Sở Hàn khoát khoát tay. Một cái đem trong ly trà chanh uống cạn. Nếu đàm phán không thành, cũng thì không cần tiếp tục trò chuyện tiếp. Diệu Đức áo gai vẻ mặt cổ quái nhìn Sở Hàn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, vừa tựa hồ nằm trong dự liệu. Ta nghĩ muốn, cũng không phải cái kia ngươi từ Thanh Đồng Thành mang ra ngoài rồi sau đó lại rơi mất đồ vật, mà là ta mơ han trong một bộ quan tài gỗ. Sở Hàn sững sốt, vừa là bởi vì ngoài ý muốn Diệu Đức áo gai không phải là muốn cái kia vàng đồng quán, cũng là ngoài ý muốn nàng muốn lại là một cụ quan tài gỗ. Đương nhiên, kỳ thực nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là hắn cảm giác lịch sử tựa hồ từ từ, tại đi nó vốn là trong quý tích vận hành, ca sở học viện bản bộ, trung ương phòng điều khiển, Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư nhíu chặt lông mày, nhìn trôi lơ lửng ở trên không chân thực gần như chân nhân 3D hình chiếu phim nổi, vẫn là không cách nào liên lạc với sao. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư, trung ương bên trong phòng điều khiển sở hữu dụng cụ lấy thịt, mắt không cách nào đuổi theo tốc độ vận chuyển tốc độ cao, tất cả nhân viên đều đã ly khai, bọn họ không cách nào thích ứng loại này tốc độ cực cao vận toán, Aperjason, nếu như cưỡng ép lưu lại chỉ sẽ choáng váng đến đem một tuần lễ trước ăn đi đồ vật phun ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mạn Thi Thản bởi vì sắc mặt nghiêm túc nhìn màn ảnh lớn không ngừng nhảy số liệu. Không chỉ là Sở Hàn đám người ở định liên lạc bản bộ, ca sở học viện cũng ở đây định liên lạc Sở Hàn ba người. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn ra mắt vị kia cùng Caesar ra ra một thời đại Ấn Độ trưởng lão trước. Cũng chính là bọn hắn mới vừa tới New Delhi thời điểm, ca sở học viện lại định liên lạc Sở Hàn tổ ba người. Nhưng là rất đáng tiếc, cho dù là no mơ, hiện tại cũng không cách nào liên lạc với Sở Hàn ba người. Hai loại khả năng, Sở Hàn tổ ba người tiến vào một cái tuyệt đối phong bế cảnh vật chung quanh. Ấn Độ mặc dù đang địa vực trên tín hiệu tương đối kém, nhưng còn chưa tới phong bế trình độ. Snyder mặt không chút thay đổi nhìn no mơ, Ấn Độ chỗ hẻo lánh, ngay cả vệ tinh tín hiệu đều so những địa khu khác yếu ớt. Nhưng ta trước vẫn có thể theo dõi, chỉ còn lại một loại khả năng, vậy chính là có người tái máy tay chân, cố ý màn ảnh đi New Delhi địa khu tín hiệu, để cho chúng ta không cách nào liên lạc với Sở Hàn tổ ba người, đồng thời cũng để cho bọn họ không cách nào theo chúng ta liên lạc. Snyder hơi hơi hít thở sâu, điều này sao có thể? Mạn Thi Thản bởi vì không tưởng tượng nổi nhìn Snyder, chỉ có khả năng này. Nếu không ngươi giải thích thế nào vì cái gì Sở Hàn tổ ba người đến một cái New Delhi liền cùng chúng ta mất đi liên lạc. Mà đồng thời, Ấn Độ phân bộ cũng không có lại cùng chúng ta có liên lạc chuyện này. Snyder nhìn chằm chằm Mạn Thi Thản bởi vì con mắt, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Mạn Thi Thản bởi vì ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này không thể nào, không có gì không thể nào. Mặc dù ta cũng không biết rõ Ấn Độ phân bộ vì cái gì làm như thế, nhưng đây là sự thật. Snyder mặt không chút thay đổi nhìn bên trong phòng điều khiển đan chéo tung hoành dây điện cùng khắp nơi đều bày đầy dụng cụ. Mạn Thi Thản bởi vì yên lặng, dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Snyder suy đoán 10 phần 8, 9 là thực sự, Ấn Độ phân bộ phản bội, mà một sự thật mang đến hậu quả. Đúng là Sở Hàn Tổ ba người muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, còn cần phòng bị Ấn Độ phân bộ, cũng bình yên trở lại ca sở học viện. Mà đây là một cái ít ỏi khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chớ nói chi là Sở Hàn ba người vẫn là không có tốt nghiệp học sinh. Bất quá Mạn Thi Thản bởi vì không biết rõ, Sở Hàn ba người không chỉ là phải đối mặt toàn bộ Ấn Độ phân bộ, không ra ngoài dự liệu nói, bọn họ còn phải đối mặt toàn bộ Ấn Độ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, lão bản, cái điều kiện này ngươi cũng có thể tiếp nhận đi. Diệu Đức áo gai nâng quay hàm nhìn Sở Hàn. Cặp kia vừa góc lộ ra một vẻ đỏ tươi hong dịu dàng, con mắt phảng phất biết nói chuyện một dạng. Bất cứ thời khắc nào tản ra đủ để cho người nổi điên dụ hoặc. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Nếu như ta nói ta không đáp ứng, ngươi thì như thế nào? Hắn đối với Diệu Đức áo gai, hoặc giả nói là Diệu Đức áo gai phía sau cái kia tiểu ma quỷ mơ hồ có chút kiêng kỵ. Dù sao nếu như hắn không có đoán sai nói, vô số năm trước bao phủ ở cái thế giới này trên đầu bóng đen chính là cái kia tiểu ma quỷ. Ngươi không đáp ứng ta còn có thể thế nào? Tự mình động thủ cơm no áo ấm thôi. Diệu Đức áo gai nhún nhún vai. Sở Hàn mị mắt thấy nàng không có vấn để vẻ mặt. Tại cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki hạ, Diệu Đức áo gai nếu như nói dối, không thể nào chạy thoát hắn cảm giác biết. Mà sự thực là, Diệu Đức áo gai không có nói láo. Sở Hàn nhíu chặt lông mày nhìn trên bàn trà chanh. Nếu như có thể mà nói, hắn vô cùng không muốn cùng Diệu Đức áo gai hợp tác. Dù là nữ nhân này xác thực có thể mang đến cho hắn vượt quá tưởng tượng trợ giúp, nhưng hắn như cũng muốn cự tuyệt. Ngươi muốn, không biết là mục tháp xoẹt, ngửa hon bộ kia quan tài gỗ đi. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, nhìn chằm chằm Diệu Đức áo gai con mắt. Haki quan sát Haki toàn diện bùng nổ, Nu Delhi trong mọi người tâm biến hóa gần như trần trụi như vậy bộc lộ ở trong lòng hắn. Ta muốn là dơ này đinh, cổ mồ hôi quan tài gỗ, ta đối với nữ nhân quan tài có thể không có hứng thú. Diệu Đức áo gai lựa chọn đẹp mắt chân mày, một chút không có phát hiện chính mình nội tâm biến hóa đã hoàn toàn bộc lộ tại Sở Hàn trong lòng. Sở Hàn hơi hít mắt lại, yên lặng một hồi, bỗng nhiên nói, ta nhớ được ngươi thật giống như có một cái đoàn đội, lần này không có cùng ngươi cùng đi sao? Ngươi là nói miếng khoai tây chiên nữ cùng ba không nữ sao? Diệu Đức áo gai kỳ quái nhìn Sở Hàn. Mặc dù không biết rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời. Dù sao cái này cũng không có gì hay giấu giếm. Sở Hàn yên lặng gật đầu một cái. Giao dịch thành lập, ngươi giúp ta giải quyết đến từ Ấn Độ giáo địch nhân, còn lại giao cho ta. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem dơ này đinh, cổ mồ hôi quan tài gỗ cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là đến lúc đó ngươi còn sống. Này này bằng hữu, ngươi lầm đi, ta chỉ nói là cung cấp tình báo cho ngươi, cũng không nói thuận tiện thay ngươi giải quyết địch nhân a. Diệu Đức áo gai khóe miệng hơi hơi rút, trừng đại mắt nhìn Sở Hàn. Mặc dù ta không biết rõ ngươi muốn vị kia 60 thế kỷ trong Ấn Độ hoàng đế quan gỗ làm gì, nhưng nếu đây là ngươi đính giao dễ điều kiện, như vậy ta giao dịch điều kiện, tự nhiên hẳn để ta làm đặt. Sở Hàn mặt đầy chuyện đương nhiên nháy mắt con mắt. Nhìn Diệu Đức áo gai một bộ muốn nuốt sống hắn dáng vẻ, Sở Hàn tâm lý một cái tiểu giá thú vui sướng nhảy xuống. Ấn Độ giáo liền giao cho ta. Bất quá sau chuyện này ta nhất định phải gặp dơ này đinh, cổ mồ hôi quan tài gỗ. Nếu không ngươi sẽ chờ ta đem ngươi thị xử. Nam chuyện này thông báo toàn thế giới. Diệu Đức áo gai khóe miệng vểnh lên một vòng gian kế được như ý tươi cười. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, mơ hồ cảm giác cái gì địa phương rất kỳ quái. Nhưng là hắn tin tưởng đạt tới cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki không sẽ ở phương diện này xuất hiện sai lầm. kia đem ra đi. Sở Hàn giang tay ra nói. Diệu Đức Áo gai cau mày một cái, có chút bất đắc dĩ từ trong túi áo móc ra một cái màu xanh da trời ưu bàn. Ta tân tân khổ khổ trắng đêm không ngủ tra được tình báo. Ngươi câu nói đầu tiên lấy đi, thấy thế nào đều giống như là ta thua thiệt. Sở Hàn khóe miệng co quắp rút. Từ Diệu Đức Áo gai trong tay nhận lấy ưu bàn. Hẳn là sau lưng ngươi đoàn đội tân tân khổ khổ trắng đêm không ngủ đi. Ta có thể không nhớ ngươi có điện tử chuyên gia kỹ năng này. Đoàn đội là ta. Ta là đoàn đội. Diệu Đức Áo gai tức giận trừng đại con mắt. Vậy ngươi từ từ ở chỗ này tiếp tục hướng ngươi đoàn đội tỏ rõ trung thành đi. Ta đi trước. Sở Hàn đẩy ghế ra xoay người rời đi. Không chút nào một chút lưu luyến. Ngươi cũng quá dứt khoát đi. Ta giàu gì cũng là một cái đại mỹ nữ đi. Diệu Đức Áo gai ngạc nhiên nhìn Sở Hàn bóng lưng. 2 năm trước ta cũng đã khoảng cách gần minh bạch rõ ràng. Bất quá thật đáng tiếc ta hiện tại đã có gia thất. Sở Hàn không quay đầu lại. Phất tay một cái. Rất nhanh thì biến mất ở Diệu Đức Áo gai trong tầm mắt. Diệu Đức Áo gai đứng tại chỗ yên lặng một lúc lâu. Thật sâu thở phào. Trong miệng lầm bầm. Thật là cái cường thế lại lạnh nhạt tiểu nam nhân. Nàng yêu nhã ngồi ở trên ghế yên lặng một hồi. Ngẩng đầu lại mắt nhìn Sở Hàn biến mất phương hướng. Áp thấp thanh âm nói. Miếng khoai tây chiên nữ. Nói lời này lúc. Diệu Đức Áo gai miệng ba hoàn toàn không nhúc nhích thoáng cái. Thanh âm thấp thậm chí so con kiến nói chuyện thanh âm còn nhỏ. Diệu Đức Áo gai nói xong câu đó sau nhíu mày. Cô nàng này không biết là đã không có ở đây tuyến đi. Ngay tại Diệu Đức Áo gai lòng tràn đầy hoài nghi Lộ Kim Tai nghe một đầu khác có phải hay không đã khi không có ai. Một cái lười biếng thanh âm tại bên tai nàng bỗng nhiên vang lên. Ngươi chắc chắn đầu kia hình người Long Vương đã rời đi sao? Phía bên kia thanh âm ngậm hồ không rõ. Tựa hồ đang nhai cái gì xốp giòn đồ vật. Ngươi chết đi đâu? Diệu Đức Áo gai nhìn một chút bốn phía. Chắc chắn không người. Chỉ có một cách chặt đứt với ngươi truyền tin. Muốn biết rõ mặt ngươi đối với. Đúng nhưng là một đầu ngay cả lão bản đều yên lặng hình người Long Vương. Cẩn thận một chút được. Nữ nhân nói. Lúc đó tại bước kế tiếp phải làm gì? Diệu Đức Áo gai đối với cái này cái hậu viên đã không còn cách nào khác. Ta thế nào biết rõ? Dựa theo lão bản an bài. Chúng ta nhiệm vụ là bảo đảm ca sở học viện đạt được vàng đồng quán. Còn như làm gì? Ngươi tự xem làm á. Lộ Kim Tai nghe truyền tới ăn miếng khoai tây chiên thanh âm. Ta cuối cùng không thể nhìn ba người kia năm thứ nhất đem sự tình đều đẹp làm xong trở về ca sở. Sau đó ta một người tại New Delhi ngây ngốc đi. Diệu Đức Áo gai tức giận nói. Cũng có thể a. Nữ nhân nói. Diệu Đức Áo gai sững sốt. Lấy nàng đối với, đúng, miếng khoai tây chiên nữ nhiều năm như vậy nhận biết đến xem. Lời này tuyệt đối không phải đùa. Còn nhất định là đi qua người khác trong miệng nói ra sau kể lại cho nàng nghe. Đây là lão bản ý tứ. Cùng lúc đó, New Delhi khách sạn đối diện phun bên cạnh ao. Người mặc ả dập trường bào nữ nhân cau mày nhìn bốn phía. Giống như là đang chờ người. Hoặc như là đang tìm người. Ba người bọn họ chẳng lẽ dự định tại trong tửu điếm một mực ngốc đến ngày mai sao? Nữ nhân nhìn sang trọng New Delhi khách sạn. Trong mắt mơ hồ có vẻ lo lắng. Nếu quả thật cùng với nàng đoán một dạng. Nàng kia mạo hiểm so nguy hiểm tánh mạng nghiêm trọng hơn nguy hiểm tới chuyến này. Không phải tới uổng sao? Nữ nhân âm thầm nắm chặt tay. Trong mắt trừ có lo âu bên ngoài. Còn có một tia thật sâu không cam lòng. Đây chính là nàng mệnh sao? Nàng sẽ không bỏ rơi. Tuyệt đối. Ngươi là đang tìm ta sao? Bình thản thanh âm phảng phất một tiếng sấm như vậy tại sau lưng đàn bà vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 395. Quái vật đột hiển. Ngươi là đang tìm ta sao? Bình thản thanh âm phảng phất một tiếng sấm như vậy tại sau lưng đàn bà vang lên. Nữ nhân con ngươi cực nhanh co rúc lại. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối. nhưng lại không có khẩn trương xoay người nhìn cái phát ra thanh âm người. Bởi vì nàng chính là đang chờ hắn. Ta có thể xoay người lại nói chuyện sao? Nữ nhân thanh âm vô cùng bình tĩnh, thậm chí mơ hồ có loại thở phào cảm giác. Người kia yên lặng, tựa hồ là đối với nữ nhân bình tĩnh cảm thấy kinh ngạc. Ngươi xoay người lại đi. Ta không có thói quen hướng về phía nữ nhân sau lưng nói chuyện. Người kia nói. Nữ nhân âm thầm thở phào, chậm rãi xoay người nhìn tấm kia mang theo một chút hiếu kỳ thanh tú gương mặt. Tâm lý đối với chính mình ý đồ có một chút do dự. Sở Hàn hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này toàn thân bao phủ tại ả dập trường bào hạ nữ nhân. Đạm nhiên nói. Ngươi không có lời gì muốn nói không? Từ Diệu Đức áo gai nơi đó sau khi rời đi, Sở Hàn liền trực tiếp trở lại khách sạn. Thế mà nhượng Sở Hàn ngoài ý muốn là, hắn vừa mới đến gần khách sạn lại phát hiện cái này toàn thân bao phủ ả dập trường bào hạ nữ nhân, mà còn Sở Hàn vô cùng khẳng định. Nữ nhân này là tới tìm hắn nhóm, hoặc có lẽ là tới tìm hắn. Vì vậy nữ nhân chính là buổi sáng với Teji Party cùng một chỗ đại biểu Ấn Độ phân bộ tới đón tiếp bọn họ Lam. Ở chỗ này nói sao? Lam mắt nhìn bốn phía, có chút do dự nói. Theo lý thuyết bây giờ là đã là hơn 7 giờ tối. Nếu như không có cái gì đặc thù ngày lễ nói, New Delhi nhân dân hiện tại đa số đều sẽ ngốc tại trong nhà mình xem TV hoặc là làm chút gì đừng. Sở Hàn mắt nhìn dần dần dâng lên trăng sáng. Đi theo ta, ta nghĩ ta hai vị đồng bạn đối với, đúng, ngươi muốn nói chắc cảm thấy hứng thú. Nói xong hắn lại bước đi vào cửa chính quán rượu, không lo lắng chút nào sau lưng chỉ gặp qua 2 lần. Ấn Độ thánh nữ sẽ không làm cái gì hành động ngu xuẩn. Lam do dự một chút, ngoan ngoãn đuổi theo Sở Hàn bước chân. Như Sở Hàn suy nghĩ, nàng cũng không có lùi bước. Bỗng nhiên, Lam đụng đầu vào Sở Hàn trên lưng, nàng ngẩng đầu mê muội nhìn Sở Hàn bóng lưng. Không minh bạch hắn vì cái gì bỗng nhiên dừng bước lại. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh nhìn trống trải đại sảnh. Theo lý thuyết cửa chính quán rượu vừa hẳn sẽ có 1-2 bảo vệ giữ cửa mới đúng. Nhưng là không biết rõ vì cái gì. Trước kia giữ cửa an ninh, không thấy. Mà kỳ quái hơn là khách sạn bên trong đại sảnh cũng là không có bất kỳ ai. Ngay cả quầy thu tiền đều là trống rỗng. Sở Hàn hơi tập trung, đôi mắt thâm thúy chợt lóe. Haki quan sát Haki vô thanh vô tức thả ra. Vô hình, khí trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ New Delhi khách sạn. Mỗi một căn phòng thậm chí xó xỉnh âm u đều lấy một loại trần trụi hình thức có hiện tại trong đầu hắn. Không tới một phút, Sở Hàn lại tản đi bao trùm ở toàn bộ New Delhi khách sạn Haki quan sát Haki. Loại này phạm vi lớn, Haki bao trùm vô cùng tiêu hao thể lực. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, Sở Hàn sẽ không như thế làm. Ta chỉ nói một lần, không nên rời bỏ ta quanh thân 5 mét phạm vi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Sở Hàn cũng không quay đầu lại nói. Vừa mới kia thoáng cái toàn diện lục soát nhượng Sở Hàn cho ra một cái quỷ dị tới cực điểm sự thật. New Delhi khách sạn hiện tại tương đương với một tòa thành trống không. Tất cả mọi người, bao gồm trước kia ở tại khách sạn khách nhân cùng Caesar Sở Tử Hàng, toàn bộ biến mất. Lam gật đầu một cái không hỏi vì cái gì, nàng không ngốc. Mặc dù không cách nào cảm giác Haki quan sát Haki tồn tại, nhưng là Sở Hàn từ đầu đến cuối không khỏi thái độ cùng bên trong tửu điếm không khí quỷ quái cũng để cho nữ nhân này nhận ra được có cái gì không đúng. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu. Thâm thúy mắt đen xoay chậm chậm lên, một vòng xích kim ánh sáng màu mang xuất hiện ở hắn trong hốc mắt, một đạo uy áp kinh khủng đột nhiên khuếch trương hướng bốn phía, hơi thở này xa xa mà thần bí, giống như đế vương một dạng cao cao tại thượng. Khoảng cách Sở Hàn gần đây Lam không nhịn được khẽ run lên, thân thể nàng theo này cổ uy thế khuếch tán tại xào sạc phát. Một chút nàng không cách nào kháng cự sợ hãi từ sâu trong đáy lòng xông lên đầu. Thật là đáng sợ uy áp. Thật là loài người sao? Lam hai mắt run rẩy, run nhìn Sở Hàn bóng lưng. Chỉ là phát ra khí thế để cho nàng không cách nào kháng cự. cái này là cường đại cỡ nào lực lượng a. Nếu như nói trước nàng đối với mình đến tìm Sở Hàn còn có một tia do dự nói, vậy bây giờ, loại này do dự đã biến mất vô ảnh vô tung. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn về phía trống không đại sảnh, hắn cặp mắt đã biến thành hoàng kim đồng, bất quá so sánh còn lại hỗn huyết loại, hắn hoàng kim đồng muốn càng chói lóa mắt, đó là một loại lóe lên hỏa diễm ánh sáng kim sắc. Sở Hàn híp híp mắt, thân thể hơi hơi căng thẳng, vừa mới tại hắn thả ra Haki bá vương thời điểm, trong không khí tràn ngập một cổ đạm bạc mùi máu tanh, mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng là lại vô cùng đậm đà. Cho dù là Sở Hàn như vậy trên tay dính vô số máu tươi ma vương đều cảm thấy gay mũi. Có thể tưởng tượng, cái này cần là bao nhiêu người tử vong mới có thể tạo thành như vậy đậm đà mùi máu tanh tới. Trống không trong phòng khách, thiên hoa đèn lóe lên tối tăm không chừng ánh sáng. Bóng người màu đen vô thanh vô tức xuất hiện ở Sở Hàn sau lưng. Tại Lam khiếp sợ dưới ánh mắt, một cái cổ đồng sắc tay im lặng mở ra giữ tợn móng nhọn chụp vào Sở Hàn đầu. Móng vuốt sắc bén trên lóe lên thiên hoa đèn hào quang vàng nhạt. Không khó tưởng tượng, một chảo này rơi xuống, cho dù là đệ tam loại cấp bậc thuần huyết long loại cũng có thể bị vồ nát. Trong dự liệu huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Cái kia mở ra giữ tợn móng nhọn tay dừng ở cách Sở Hàn đầu không tới 3cm không trung. Giống như là có người từ phía trên bắt cái tay này một dạng. Lam cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Nàng con ngươi trong nháy mắt biến chuyển thành sáng chói vàng óng. Nhưng từ phương diện màu sắc xem, vị này ăn mặc ả dập trường bào, Ấn Độ thánh nữ, thậm chí so Caesar hoàng kim đồng còn chói mắt hơn một chút. Sở Hàn không có nhìn giống như là biến thành người khác Lam. Có chút hăng hái đánh giá trước mắt người đánh lén này. Đó là một đầu nhân thân xà vị quái vật. Nó mọc ra như thác nước tóc đen dài. Tóc dài không ngừng đi xuống, chảy ra cát. Một tấm trắng bệch mặt nhọn từ tóc dài trong nổi lên đi ra. Rõ ràng là một tấm nhân loại nữ tính khuôn mặt. Nó tựa hồ đang giãy giụa vừa tựa hồ đang làm dự tợn dáng vẻ. To miệng to nứt trong lộ ra bén nhọn răng dài. Cuối cùng phân xóa đầu lưỡi giống như là tiểu hồng xà như vậy rung rung. Bụng nó bỗng nhiên lồi. Một cái thiên thiên ngọc thủ hung hãn khắc ở nó sau lưng. Kia lực lượng cường đại phỏng chừng coi như là một khối sắt thép cũng có thể nổ. Lam sắc mặt lạnh lùng. Cái kia ngọc thủ ấn tại quái vật sau lưng. Cũng lại chậm rãi càng sâu. Tựa hồ muốn phá vỡ quái vật thân thể một dạng. Khó có thể tưởng tượng cái này nhìn nhu nhược quyến rũ nữ nhân. Lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhãn thần hơi hơi đông lại một cái. Mau tránh ra. Sở Hàn lời còn chưa dứt, quái vật cái miệng gầm nhẹ một tiếng. Cái kia cổ đồng sắc tay trái lấy một loại cực kỳ quỷ dị cách thức xoay đến sau lưng. Bắt lại Lam khắc ở nó sau lưng trên cánh tay. Lam sắc mặt hơi hơi vặn vẹo. Nàng lực lượng đã rất lớn. Thế mà trên cánh tay truyền tới lực lượng lại lớn đến gần như muốn bóp gãy nàng xương. Đây là cái gì lực lượng kinh khủng a? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, Ấn Độ Dead Call. Một cái trắng tinh bàn tay vô thanh vô tức xuyên thấu quái vật trái tim. Hiện lên hào quang màu vàng óng nhạt máu tươi phun vải ra. Tấm kia đủ để khiến vô số nam nhân trở nên tâm hoảng thần dung gương mặt phủ đầy hiện lên hào quang màu vàng óng nhạt máu tươi. Sở Hàn mặt không chút thay đổi rút. Xuất thủ trưởng, chân phải mãnh liệt nâng lên đá vào kia con quái vật trên cổ. Một đạo trong nháy mắt bay về phía nơi thang máy. Oanh một tiếng vang thật lớn, thang máy nổ mạnh. Sở Hàn mị mắt thấy lửa cháy thang máy, mắt nhìn trên khố cước dính. Kia đầu trên người quái vật tràn đầy miếng vảy cùng dính, giống như vừa mới lột ra đại xà một dạng. Sở Hàn có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là Ấn Độ phân bộ hoặc là Ấn Độ giáo người. Kết quả đánh lén hắn lại sẽ là Dead Call. Sở Hàn hơi nhíu cau mày. Haki quan sát Haki không cách nào cảm giác Dead Call tồn tại. Bởi vì Dead Call đã là linh hồn đã hoàn toàn sa đọa. Vô luận Haki quan sát Haki thế nào dò xét, đều gom không tới. Decoon phát ra một chút thanh âm. Đương nhiên, nếu như Decoon hành động nói, vậy thì coi là chuyện khác. Chỉ bất quá, làm sao sẽ xuất hiện Decoon? Sở Hàn hít thật sâu một cái. Mới vừa rồi đánh lén bọn họ, Decoon cũng không phải long huyết đạt tới tới hạn máu giới hạn sau sa đọa hỗn huyết loại, mà là bị bơm long huyết hậu dùng luyện kim thuật luyện chế mà thành. Nhân tạo Decoon. Đối với Decoon, không có người nào so đã từng có được một nhánh mấy trăm ngàn người tạo Decoon đại quân hắn rõ ràng hơn. Ầm ầm nổ vang từ thang máy dưới giếng truyền ra, trụ trong nháy mắt xuyên thấu thiên hoa. Nóng rực hỏa diễm ở trong trời đêm nở rộ, chiếu sáng đêm tối bao phủ xuống New Delhi. Lập tức rời đi nơi này, nhớ đi xa một chút. Sở Hàn hít thở sâu. Xích kim sắc nhãn đồng lóe lên vô cùng tia sáng chói mắt. Lam thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, buông xuống cúi đầu gật đầu một cái, vội vàng chạy ra New Delhi khách sạn. Một mực chạy đến khác một con phố khác lúc, nàng mới quay đầu mắt nhìn, trong mắt còn lưu lại một chút sợ hãi. Sở Hàn bình tĩnh nhìn thiêu đốt khách sạn đại sảnh, nồng nhiệt, gió nóng hướng hắn đập vào mặt, mơ hồ sảm kẹp một luồng âm lương tự ý, màu đen hải chiều thiêu đốt thang máy dưới giếng sông tới. Một đôi con ngươi màu vàng tại trong ngọn lửa dần dần sáng lên. Bọn họ tham lam mà ngửi trên lợi chảo mùi máu. Vừa mới tên kia nữ tính Decoon rớt xuống thang máy giếng thời điểm, bọn họ không hẹn mà cùng duỗi ra móng nhọn đi chặn lại. Bọn họ tứ chi cuối cùng xương cốt chảo sắc bén như dao. Tên kia nữ tính Decoon giống như gặp vạn nhận ra thân hình phạt. Chẳng qua là ngắn ngủi chốc lát, tên kia nữ tính Decoon lại chỉ còn lại một vũng máu bùn ở lại thang máy đáy giếng. Sở Hàn hờ hững nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Trong tầm mắt tất cả đều là con ngươi màu vàng cùng đuôi rắn móng nhọn. Không cách nào thống kê số lượng. Có lẽ mấy chục, có lẽ trên trăm. Một đám tạp binh mà thôi. Coi như số người nhiều gấp đôi đi nữa thì phải làm thế nào đây? Sở Hàn khóe miệng vi kiều. Trên mặt thoáng hiện lên một tia cười lạnh. Xích kim sắc nhãn đồng chợt lóe lên thoáng cái. Một đạo uy áp kinh khủng từ hắn trên người dâng lên. Đột nhiên khuếch trương hướng bốn phía. Hơi thở này cổ xưa thần bí, giống như cổ đại hoàng đế một dạng cao cao tại thượng. Xích kim sắc nhãn đồng chậm rãi đảo qua. Decoon nhóm run rẩy, vênh váo thân thể cúi đầu xuống. Cho dù là không có linh hồn cùng sinh mạng bọn họ, cũng như cố cất giữ đối với, đúng, vương, sợ hãi. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn một màn này, trên mặt không có toát ra vẻ ngoài ý muốn. Decoon liền là một đám tạp binh, số lượng nhiều hơn nữa, đối với hắn mà nói, kết cục cũng không sẽ có ảnh hưởng gì. Đây chính là trên vị người với hạ vị giả chênh lệch. Sở Hàn bước đi về phía cửa. Hắn đã dùng Haki quan sát Haki đem chọn cái khách sạn lục soát một lần, không có một người sống. Caesar cùng Sở Tử Hàng hiện tại sẽ không có chuyện gì. Nhưng vấn đề là, bọn họ bây giờ đang ở kia. Sở Hàn bỗng nhiên dừng bước lại. Xích kim sắc nhãn đồng lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng, trong đó sảm kẹp vẻ khiếp sợ cùng không hiểu. Con ngươi màu vàng cái này tiếp theo cái kia tại Sở Hàn sau lưng sáng lên, là thiêu đốt. Bọn họ con mắt phảng phất hai điểm hỏa diễm như vậy tại trong hốc mắt lay động không chừng. Một cổ cực kỳ khủng bố tử khí tại đại sảnh tràn ngập. Vô số chỉ móng nhọn trong nháy mắt cào nát Sở Hàn phòng ngự. Máu tươi đang vặn vẹo trong không khí nhỏ xuống ở trong hỏa diễm. Sở Hàn kinh ngạc nhìn ngực trên miệng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra hiện tại học dữ tợn vết cào. Nhếch miệng, có chút không dám tin. Xảy ra chuyện gì? New Delhi bắc bộ sâu trong lòng đất, vô số chỉ cùng tập kích Sở Hàn giống nhau như đúc đuôi rắn. Decoon ngoan ngoãn cúi đầu, phía trên nhất giống như là tế đàn một dạng trong bóng tối, một đôi giống vậy vàng óng con mắt nháy mắt hai cái, tựa hồ là đang cười nhạo. Đuôi rắn Decoon tại Sở Hàn ngực trên miệng lưu lại dữ tợn vết cào sau, cũng không có bỏ qua. Bọn họ thật nhanh tại trong ngọn lửa di động, trong nháy mắt lại ép tới gần đến Sở Hàn sau lưng. mảnh cán dài dây dưa, ở Sở Hàn cổ. Hai con ngươi màu vàng óng như một đôi thiêu đốt ở trong bóng tối Phật đăng, lấy đuôi rắn đét co ôn lực lượng cường đại. Cho dù là một đầu da giống cũng có thể trong nháy mắt bóp chết. Chớ nói chi là một người cổ, chẳng qua là dùng đuôi rắn dây dưa. Ở Sở Hàn cổ tên kia đét co ôn hơi dừng lại một chút, đuôi rắn không ngừng dùng sức co giúp. Nhưng là trong dự liệu máu thịt be bét cảnh tượng vẫn là không có xuất hiện. Di động với tốc độ cao ép tới gần Sở Hàn đét co ôn nhóm rối rít dừng lại. Con ngươi màu vàng lẳng lặng nhìn chăm chú cái kia bị bọn họ bao vây lại thanh niên. Tựa hồ là đang nghi ngờ, vì cái gì trên người hắn sẽ truyền tới một cổ nồng nhiệt. Kim sắc hỏa diễm đột nhiên dâng lên, mang theo một cổ không khỏi uy nghiêm đem Sở Hàn bao ở trong đó. Quanh mình hỏa diễm nhanh chóng phiêu, một viên đường kính vượt qua 50 mét khổng lồ hỏa cầu dần dần xuất hiện thiên hoa trên. Kia rực rỡ tươi đẹp ánh lửa hấp dẫn sở hữu đét co ôn ánh mắt. Viên kia tung bay ở bọn họ trên đầu khổng lồ hỏa cầu cho những thứ này chỉ còn lại giết. Lục bản năng đét co ôn nhóm mang đến một chút sợ hãi. Bị đuôi rắn dây dưa, ở cổ thanh niên tóc đen nhẹ nhàng gõ ngón tay. Miệng ba khẽ mở, dùng một loại vô cùng tối tăm ngôn ngữ nói ai cũng nghe không hiểu nói. Quanh mình thanh âm trong nháy mắt biến mất. Một cổ nồng nhiệt. Gió nóng ở trong không khí trong tràn ngập. Thao thiên hỏa diễm đem New Delhi khách sạn im không ở bên trong. Ánh lửa chiếu sáng đen nhánh thiên không. Phảng phất một vòng thái dương rơi xuống. Kia loại tối tăm ngôn ngữ là cổ xưa long ngữ. Hiện tại đã không có người có thể nghe hiểu. Cho dù là sâu vào nghiên cứu long tộc văn minh học giả cũng chỉ có thể mê mang gãi đầu. Câu này long ngữ ý là cháy lên gì. Mấy ngàn thước bên ngoài, một thân màu đen bì trang diệu đức áo gai nhìn phía xa sáng lên ánh lửa. Trên mặt thoáng hiện lên một chút kinh dị, loại trình độ này uy lực, đã có thể nguy hiểm nàng an toàn tánh mạng. Phải nói nếu như nàng thân ở trong ngọn lửa nói, nàng sẽ bị đốt thành cho bụi. Ngươi rốt cuộc, là người thế nào? Diệu đức áo gai cảm thụ nghênh gió thổi tới nồng nhiệt. Lần thứ nhất đối với... Đúng, cái này bị nàng điều gọi đùa là tiểu nam nhân, thanh niên, sinh ra một chút từ trong thâm tâm lòng rung động. Hồng lam ánh sáng nhanh chóng tại trước mắt nàng xuyên qua. Phong trì điện xính đi ánh lửa sáng nhất trung tâm chạy tới. Trong lúc mơ hồ, diệu đức áo gai còn chứng kiến nằm ở xe top binh hỏa tiễn. Đúng là vẫn còn đem cảnh sát đưa tới a. Diệu đức áo gai lười biếng duỗi cái eo. Ánh lửa chiếu sáng thiên không đồng thời, cũng chiếu sáng tấm kia đẹp đến kinh tâm động phách gương mặt, cùng với cặp kia dị thường chói mắt hoàng kim đồng. Hoàng kim đồng sáng lên đồng thời, trong miệng nàng ngâm tụng liên tiếp phức tạp thâm ảo long văn. Nàng thân ảnh tại ánh lửa chiếu dọi xuống trở nên đen nhánh, cuối cùng thật là đen nhánh giống như là một đoàn mực. Tiểu nam nhân, ta nhưng là sẽ thật tốt tuân thủ ước định nha. Cho nên ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, đại mạc kéo ra. Lầu bên cạnh, Sở Hàn đám người buổi sáng thấy vị kia Ấn Độ giáo trưởng lão yên lặng nhìn phía xa phóng lên cao ánh lửa. Bên tai là gấp, thúc tiếng còi xe cảnh sát cùng hốt hoảng tiếng kinh hô. Tòa thành thị này đã hoàn toàn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Tạp A Trí A Trùng, trưởng lão, chúng ta có muốn hay không đi ngăn lại thoáng cái? Teji Patti không đành lòng mắt nhìn phía dưới hốt hoảng đám người. Đại cuộc làm trọng, lão nhân không quay đầu lại, cũng không có nhìn phía dưới mơ hồ truyền tới tiếng khóc kêu đám người. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn phía xa bị ánh lửa ánh chiếu tựa hồ mây hồng giống nhau thiên không. Người nào cũng không biết rõ. Công việc này có lẽ so ca sở học viện hiệu trưởng còn muốn lâu. Lão người tâm lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Teji Patti còn muốn nói gì? Nhưng là lời đến khóe miệng lại thì không cách nào nói ra khỏi miệng. Đại cuộc làm trọng. Bốn chữ này phảng phất một tòa núi lớn nặng như trọng áp. Tại trên đầu của hắn, giờ khắc này Teji Patti mới rõ ràng cảm nhận được. Lão nhân lâu như vậy tới nay chuẩn bị vạch kế hoạch. rốt cuộc là một cái bao nhiêu trầm trọng đồ vật. New Delhi khách sạn giờ phút này đã hóa thành một vùng phế tích. Đập vào mi mắt hết thảy sự vật đều đang thiêu đốt hừng hực kim sắc hỏa diễm. Nơi này đã hoàn toàn biến thành hỏa diễm đại dương. Một đạo toàn thân bị băng bó bọc ở kim sắc hỏa diễm bên trong bóng người từ bên trong cửa đi ra. Thủy tinh công nghiệp đại môn vô thanh vô tức hòa tan. Cái này tiếp theo cái kia dấu chân theo lên hỏa diễm bóng người đi qua ở lại gian âm ngờ trên mặt đất. Trong không khí tràn đầy kim sắc hỏa diễm phát ra nồng nhiệt. Nhiệt độ cao. Trong lúc mơ hồ, theo lên hỏa diễm bóng người xuất hiện. Quanh mình thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ dần dần an tĩnh lại. Hơn nữa chủ động là hỏa diễm bóng người nhường ra một con đường. Cổ đại thần tử gặp xuất tuần quân vương một dạng. Hỏa diễm bóng người bước đi tới thềm đá bên cạnh lúc. Hơi dừng lại một chút. Kia lượn lờ tại nó trên thân thể kim sắc hỏa diễm. Chính lấy thịt. Mắt có thể thấy tốc độ đang chậm rãi tiêu tan. Một cái bị cháy sạch cháy xém hắc thủ im lặng móc ra hỏa diễm. Dọc theo hòa tan mặt đất mò về hỏa diễm bóng người mắt cá chân. Hỏa diễm bóng người tựa hồ không có chênh lệch đến cái kia cháy xém hắc thủ. Vô cùng thích ý duỗi người một cái. Trên người hỏa diễm dần dần tản đi. Trong đó thanh niên tóc đen chính có chút hăng hái nhìn bên chân cái kia nửa người đều đã bị nhiệt độ cao hòa tan Dead Co-on. Dead Co-on phảng phất không có chú ý tới ánh mắt của hắn một dạng. Máy như vậy cố chấp nắm chặt. Ở thanh niên mắt cá chân, nhưng là tiếc nuối là, nó đã không có khí lực đi bóp vỡ thanh niên cước cốt. Nó hoàng kim đồng tại dần dần quy về hắc ám. Sở dĩ cố chấp phải bắt được cái chân kia mắt cá, đại khái là bởi vì chiếm cứ thân thể hắn giết. Lục ý thức đang điều khiển lấy nó hành động đi, nhìn gắt gao nắm chặt, ở chân hắn mắt cá cái kia Dead Co-on. Sở Hàn yên lặng. Phảng phất ngọn lửa thiêu đốt xích kim sắc trong con ngươi toát ra vẻ thương hại. Nhìn Dead Co-on tử vong. Không biết rõ vì cái gì. Một cổ không khỏi bi thương từ đáy lòng sông lên đầu. Sau đó lại cũng không xuống được. Loài rồng chính là kỳ quái như thế. Bọn họ lẫn nhau chém giết. Cuối cùng không chết không thôi nhưng lại đối với. Đúng trên tay mình dính đồng loại máu tươi mà cảm thấy bi thương. Bất quá Sở Hàn cũng không có đem Dead Co-on trở thành đồng loại. Dead Co-on không phải là hỗn huyết loại cũng không phải loài rồng. Giống như là trong tiểu thuyết vong linh pháp sư cho gọi ra khô lâu chiến sĩ. Bọn họ vừa không thuộc về loài người. Cũng không thuộc về những chủng tộc khác. Bọn họ là một đám dị loại. Cho dù chết, cũng như cố tiếp tục chiến đấu dị loại. Sở Hàn chỉ là muốn lên vô số kỷ nguyên trước. Hắn còn không có rơi vào trạng thái ngủ say, mới vừa đến cái thế giới này lúc một ít chuyện. Cái tên kia hẳn đã chuyển thế đi. Sở Hàn lắc đầu một cái, đem sở hữu nghĩ bậy ném ra trong đầu. Hiện tại có thể không phải phân tâm suy nghĩ những kia có hay không thời điểm. Không lâu sau nữa nơi này liền sẽ trở thành trong gió lốc. Hắn trận này lửa lớn, nhưng là cơ hồ đem chọn cái New Delhi khách sạn nóng lên trời đi. Phương viên trăm dặm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái này ngút trời thế lửa. Nếu như hắn không muốn trực diện một mình đối mặt một cái quốc gia truy nã nói. Hiện tại việc cần kíp trước mắt, chính là mau rời khỏi nơi này. Sở Hàn suy tư một hồi, xích kim sắc nhãn mắt hơi hơi chợt lóe. Haki quan sát Haki giống như thủy triều đem chọn cái New Delhi bao phủ ở bên trong. Bên trong thành tất cả mọi người nhất cử nhất động rối rít xuất hiện ở trong đầu hắn. Sở Hàn kinh ngạc nhíu nhíu mày. Một đoàn quen thuộc vừa xa lạ chơi liều tại Haki quan sát Haki bao phủ xuống dần dần rõ ràng. Đó là một cái nhẫn giả ăn mặc nữ nhân. Có lùi có lõm vóc người tại đồ bó sát người màu đen hạ phát vung tinh tế. Nếu như không phải là bởi vì đoàn kia chơi liều. Phỏng chừng đám kia dùng thương nhắm nàng các nam nhân sẽ mất đi lý trí như vậy nhào tới. Sở Hàn có chút kinh ngạc đi cái hướng kia xem hai mắt. Không nghĩ tới nữ nhân này như vậy thủ tín. Lại còn thật coi đường phố ngay trước mọi người ngăn trở New Delhi cảnh sát hành động. Thú vị nữ nhân. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh. Bất quá ngươi chính là quá khinh thường ta à. Hắn vừa dứt lời. Quanh mình hỏa diễm đột nhiên bùng nổ, từng đạo hỏa trụ rối rít phóng lên cao, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập ở trong không khí. Khu vực này phảng phất thành một tòa thức tỉnh nham thạch núi lửa, mà theo lên hỏa diễm cùng nhiệt độ cao giao hội, khu vực này lại không có một người tồn tại. Cùng lúc đó, khoảng cách biến thành hỏa diễm đại dương New Delhi khách sạn mấy ngàn thước bên ngoài, lão nhân phảng phất nhận ra được cái gì, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Là thời điểm, hành động đi, nhất định phải đem trận này đại lửa dập tắt. Teji Patti cùng còn lại quấn khăn trùm đầu nhà sư chắp hai tay cúi đầu. Chẳng qua là tại lúc ngẩng đầu sau khi, hắn yên lặng mắt nhìn phía dưới kinh hoàng thất thố đám người, tâm lý âm thầm thán miệng, là một cái, làm như thế, thật là đáng giá không? Lão nhân không có phát hiện Teji Patti biến hóa trong lòng. Hắn sự chú ý toàn bộ đều tại nơi xa xa trận kia lửa lớn trên. Cho dù là biết rõ Teji Patti tâm lý ý nghĩ, hắn cũng sẽ vô cùng khẳng định trả lời, đáng giá. Teji Patti cùng còn lại nhà sư không nhìn thấy, đưa lưng về phía bọn họ lão nhân mở ra cặp kia từ trước đến nay một mực nhắm hai mắt. Hai cái không có một chút sáng bóng long đồng hờ hững nhìn bên kia đen nhánh thiên không. Nơi đó phảng phất có vật gì chính mở ra to miệng to ba, cắn nuốt những kia sa đọa linh hồn. Cùng lúc đó, New Delhi bắc bộ trên trăm cây số bên ngoài ngoại ô, mấy chục con cùng tập kích Sở Hàn giống nhau như đúc đuôi rắn đét co ôn mang theo vô cùng sát khí cùng tự ý đánh về phía cái kia một mái tóc vàng óng, lóe lên trong mắt màu vàng óng nam nhân. Những đồ chơi này cũng quá quấn quýt đi. Caesar nắm chặt thanh kia màu đen đao săn, đích đẩy nhiều, đem một cái lại một con đét co ôn bước lui. Nhưng là hắn cũng mau không kiên trì nổi. 10 phút trước trên cánh tay hắn bắp thịt liền bắt đầu rút. Chưa tới 5 phút, phỏng chừng hắn hai cánh tay liền muốn phế, đích đẩy nhiều. Tại trên tay hắn phảng phất biến thành một vị vũ công. Mỗi một lần huy động, đều tới đi sẽ ở đét co ôn trên người lưu lại một đạo sâu sắc vết thương, mà còn nhất định là bộ vị yếu hại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 398, Caesar nguy cơ. Chẳng qua là dù vậy, Caesar đến bây giờ thật sự giết chết Dead Coon đều có thể không cao hơn 10. Những thứ này Dead Coon sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không phải là bị bạo rơi đầu hoặc là sâu xuyên trái tim loại này vết thương chí mạng nói, bọn họ đều có thể mang theo cả người thương tiếp tục chiến đấu. Caesar lần hai đánh lui ép tới gần hắn 10 mét hai tên Dead Coon. Con ngươi màu vàng trong tiết lộ ra ánh sáng dần dần ảm đạm. Hắn đã không có thể lực kiên trì nữa vòng kế tiếp phòng ngự. Dead Coon chỉ cần tái phát động một vòng công kích, vị này ga tu sâu gia tộc chờ đợi ngàn năm lãnh tụ liền muốn trở thành bầy quái vật này trong bụng thức ăn. Thật là buồn cười a. Caesar rút rút khóe miệng. Không nghĩ tới cuộc đời hắn điểm cuối lại sẽ rơi vào một đám người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật trên tay. Cái này không chỉ có thể cười, còn châm chọc. Mười mấy con đuôi rắn đét co ôn nhìn chằm chằm Caesar xem một lúc lâu. Tựa hồ là xác nhận hắn lại không có khí lực phòng ngự phản kích. Bọn họ đột nhiên đạp một cái. Hỏa tiễn đánh về phía Caesar. To miệng to trong lộ ra bén nhọn răng dài. Cuối cùng phân xóa đầu lưỡi giống như là tiểu hồng xà như vậy rung rung. Caesar chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn là thật không có khí lực kiên trì nữa một vòng. Những thứ này Dead Coon sức chiến đấu ít nhất tại bi cấp trở lên, mà còn tế bào hoạt tính cực mạnh. Vết thương rất nhanh khép lại. Nhất bộ vị yếu ớt là trái tim, đầu cùng thần kinh hệ thống.